Thiếp thân đặc công, chương 961, Trần Khả Nhân phương thức, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đi vào Lâm Thiền Tuyết xử lý phòng làm việc này nói chuyện chính là hơn một giờ đã qua, Phương Giật Thiên còn không có ra cũng không biết ở bên trong làm những thứ gì. Như vậy là hại khổ Liễu thỉnh thoảng đi ra diễm đạt một vòng Vương Thông. Ở đường Di Hồng bên trong phòng làm việc hắn cũng là có một số việc làm nhưng nghĩ tới cái kia cười lên cả người lẫn vật vô hại Phương Giật Thiên còn đang Lâm Thiền Tuyết bên trong phòng làm việc hắn làm sao cũng ngồi không yên, mượn đi toilet lấy cơ cũng nhịn không được đi ra ngoài nhìn trộm Liễu vài lần, nhưng hắn cũng ý không tốt đi gõ Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc miệng. Như thế phản phục hắn không khỏi bị đường Di Hồng nhận định là thận thiếu cái kia một loại nam nhân, bằng không vì sao như thế nào ba phen hai lần đi toilet. Thật ra thì dựa theo Vương Thông Thiêu Dịch ánh mắt nhìn, đường Di Hồng cũng coi là không thấy nhiều mỹ nữ Liễu tuy nói dung mạo thượng đường Di Hồng còn không có Lâm Thiền Tuyết như vậy tinh xảo đến tai họa nhân gian trình độ nhưng đường Di Hồng trên người vẻ này cùng sinh đều đến loại quyến rũ thành thục là Lâm Thiền Tuyết sở không cụ bị. Nói về, Vương Thông trong xương vẫn tương đối thích đường Di Hồng này một loại hình nữ nhân, xinh đẹp quyến rũ thành quen thuộc, đặc biệt là mỗi phương diện chuyện thượng lại càng hiểu được như thế nào để cho một người đàn ông nhận được tới cao vô thượng hanh bị. Chỉ là một bắt đầu hắn bên ngoài hình tượng chính là ôn văn nhã nhã, người khiêm tốn, vì vậy cùng đường Di Hồng chung đụng ở một gian phòng làm việc thời điểm hắn cũng là quy củ, được xưng tụng là mắt nhìn thẳng Liễu. Và lại, hắn cũng sẽ không bởi vì đường Di Hồng này viên chi ma mà đã mất Lâm Thiền Tuyết này viên tây qua, Lâm Thiền Tuyết đối với hắn mà nói không chỉ là một ngọn cao ngọn núi, một nữ thần loại tồn tại còn ý nghĩa nhiều hơn, trong lòng hắn còn có càng sâu xa đánh. Coi là, ở trước mắt đạt thành lúc trước hắn cũng sẽ vẫn dễ dàng tha thứ khắc chế, nếu như ngay cả điểm này tâm kế cùng dễ dàng tha thứ cũng làm không được kia sao hắn cũng là cô phụ thân hắn đối với hắn ký thác dày ngắm. Vương Thông trong phòng làm việc ngồi trong chốc lát vừa không nhịn được đứng lên hướng phía ngoài đi tới. Đường Di Hồng hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua mắt kiếng thấu kinh ánh mắt nhìn Vương Thông thân ảnh trên mặt có loại như chút được gánh nặng loại dễ dàng cảm giác. Không biết làm sao mỗi khi Vương Thông ngồi ở trong phòng làm việc thời điểm, nàng luôn là cảm giác được có điểm gì là lạ có chút không tự chủ. Vương Thông ôn văn area servant cử động, hình như là khiên chế trụ nàng loại, làm cho nàng cả người không được tự nhiên, có loại trói buộc cảm giác. So sánh dưới, nàng sâu trong nội tâm cảm thấy hay là cùng Phương Giật Thiên sống chung một chỗ dễ dàng rất nhiều, Phương Giật Thiên cái loại này treo ngược mà dây xích bất cần đời thái độ sẽ chỉ làm nàng buồn cười, mà không giống như là Vương Thông mang cho nàng cái loại này gần như cho trói buộc cổ cảm giác. Vương Thông sau khi đi ra ngoài hẳn là thấy tầng lầu trên đường qua trực tiếp đi tới một nữ nhân, tiễn tài hợp thể mỏng hôi sắc một bước váy mặc ở phía dưới buộc vòng quanh này hoàn mỹ bay bổng đường cong, màu trắng gắn đường viền hoa cao cổ áo sơ mi trói buộc nàng kia nổi bật nhẹ nhàng thân thủ tinh xảo mê ly mặt mang một tia lãnh ngạo vẻ, bôi màu xanh đậm. Góc truyện audio.com, nhãn ảnh làm cho người ta một loại lãnh mị cảm giác mê ly và lãnh ngạo. Nàng rất cao dưới chân còn đặng một đôi 78cm Hermes cao dép lê trên người một bước váy ngắn đến lớn chân bưng ra nàng kia đôi thon dài cân xứng gần như hoàn mỹ hai chân cứ như vậy bày biện ra chỉ là nhìn này hai con lần lượt thay đổi đi lại thon dài chân ngọc cũng đủ để làm cho người ta thần hồn điên đảo, không cách nào tự giữ. Dẫm phải cao dép lê cái này mê ly và lãnh ngạo nữ nhân cứ như vậy từng bước khí thế khinh người đi tới, nghiễm đột nhiên có mấy phần nữ vương khí chàng. Vương Thông nhìn nữ nhân này, sắc mặt ngẩn ra, hắn biết nữ nhân này là hoài, chính là Lâm Thiền Tuyết thật là tốt bằng hữu, cũng là kim thành thương nhân hạ hiện giữ tổng kinh lý Trần Khả Nhân. Trần quản lý, ngươi mạnh khỏe. Vương Thông nọa nhã cười một tiếng, đi lên trước lên tiếng chào hỏi. Ngươi nói sai lầm rồi ta tuyệt không tốt. Trần Khả Nhân lãnh ngạo ánh mắt nhìn Liễu Vương Thông một cái, đi tới Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc trước nói, Vương phụ tá, làm sao ngươi không có ở đây tiểu tuyết bên trong phòng làm việc. Người không phải là bên người nàng phụ tá sao? Nga Thiền Tuyết đang theo Phương tiên sinh ở bên trong nói chuyện ta cũng vậy bất quấy dày. Vương Thông cười cười, nói. Vương Thông vừa nói tiếp. Trần quản lý là muốn tìm Thiền Tuyết sao? Nếu không ta giúp ngươi kêu một tiếng sao? Không cần tiểu tuyết nếu cùng Phương Giật Thiên ở chung một chỗ như vậy tựu cho nhiều bọn họ chút thời gian sao? Trần Khả Nhân trong mắt vừa chuyển, nói. Vương Thông nghe vậy sau sắc mặt trực tiếp ngơ ngẩn cho bọn hắn ở lâu chút thời gian. Có ý gì, chẳng lẽ Phương Giật Thiên người này ở bên trong đối với Lâm Thiền Tuyết? Nghĩ tới đây, Vương Thông sắc mặt trận thanh trận bạch khởi âm thầm quả đấm của hắn cũng nhịn không được nắm chặt càng muốn càng cảm thấy Phương Giật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết cô nam quả nữ ở bên trong đợi lâu như vậy là có chút kỳ hoặc a. Nghe nói Vương phụ tá cùng Tiểu Tuyết là bạn học, ở Cambridge lưu quá học, Trần Khả Nhân nhìn về phía Vương Thông, hỏi, Là, vâng, đúng Tiền Tuyết hay là học tỷ của ta so với ta sớm một lần. Vương Thông trong lòng tuy nói hồ nghi không thôi, nhưng giọng nói hay là ôn hòa trấn định nói. Nga ta nhớ được Tiểu Tuyết đã nói với ta nàng không thích so sánh với nàng còn nhỏ nam sinh, ách ta cũng vậy không thích. Chân động lòng người vừa nói nhún vai tiếp tục nói, nữ nhân muốn chính là một loại bị sủng ái che chở cảm giác, hy vọng có một bền chắc rộng rãi ý chí, điểm này ngươi tựa hồ là không thỏa mãn được điều kiện nha. Vương Thông sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhiên là nghe được đi ra ngoài Chân Khả Nhân những lời này là ở nhằm vào hắn, cũng là ám chỉ. Của hắn Lâm Thiền Tuyết đối với hắn không có chút nào thật là tốt cảm, nhưng hắn mặt không thay đổi sắc cười nhạt nói. Nam nhân thành thục, không nhất định là thể hiện tại số tuổi thượng, ta tin tưởng cuối cùng Thiền Tuyết sẽ biết hoài mới là đối với nàng người tốt nhất. Rất chấp nhất Nga, đúng rồi, ngươi có cơ bụng sao? Chân Khả Nhân doanh doanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi. Cái gì, cơ bụng, Vương Thông sắc mặt lại là ngẩn ra. Chân Khả Nhân cười một tiếng nói. Lén lén địa nói cho ngươi biết Tiểu Tuyết thích có cơ bụng người, như vậy sẽ mang lại cho nàng rất nhiều cảm giác an toàn, cho nên đề nghị ngươi tan việc liễu nhiều đi phòng tập. Góc truyện audio.com, thể thao sao, Chân Khả Nhân vừa nói không để ý tới có chút phản ứng bất quá đến Vương Thông, đi tới gõ Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc phòng. Cửa, cửa mở ra, hẳn là thấy Lâm Thiền Tuyết sắc mặt khẽ biến thành vi hiện hồng đứng ở nơi cửa, bên cạnh còn đứng cười đến người xúc vô hại Phương Giật Thiên. Tiểu Tuyết, Nga tốt ngươi cùng cái này đại phôi đàn một mực phía sau cửa nghe lén có đúng hay không? Chân Khả Nhân kiểu hô liễu thanh âm, rồi sau đó một đôi mắt đẹp chính là vừa giận vừa vui chăm chú vào liễu Phương Giật Thiên trên mặt. Phương Giật Thiên cười một tiếng, hướng Chân Khả Nhân chừng mắt nhìn, rồi sau đó hướng về phía một bên đứng sắc mặt ẩn gặp nạn có thể thái độ Vương Thông nói. Tiểu Thông A, mới vừa rồi Chân Khả Nhân lời của ngươi cũng chớ để ở trong lòng, loại này phương thức nói chuyện vẫn luôn là chân động lòng người đặc biệt phong cách. Nhớ ngày đó ta cũng vậy bị nàng nhóm được không đúng tí nào thương tích đầy mình a. Bất quá, lời nói đúng trọng tâm Tiểu Thông ngươi thân thể bản là đơn bạc liễu chút đặc biệt là từ phía sau vừa nhìn, rất trung tính có lẽ có thể suy nghĩ mới vừa rồi động lòng người theo như lời nói. Vương Thông cắn chặt hàm răng, lúc xanh lúc trắng mặt đã là có chút đỏ bừng, nhưng hắn cuối cùng cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Sau này ta sẽ nhiều hơn rèn luyện thân thể. Đúng rồi, Thiền Tuyết thực đã là 5 giờ chiều chuông liễu, buổi tối. Nga, ngươi là nói ăn cơm chuyện sao? Lâm Thiền Tuyết lạnh nhạt nói rõ. Ăn cơm, ai nha Tiểu Tuyết ngươi vừa nói như thế ta bụng lại bắt đầu kêu rột rột. Tiểu Thông mới vừa nói cái gì tới? Muốn mời chúng ta ăn cơm? Ôi chao thật là quá khách khí, nhiệt tình như vậy chúng ta cũng ý không tốt cự tuyệt a. Tiểu Tuyết ngươi cũng cùng đi ăn đi, khó được Tiểu Thông một phen nhiệt tình cũng không thể cô phụ sao? Phương Giật Thiên nghe vậy sau lập tức thao thao không dứt nói. Một bên Chân Khả Nhân nghe, buồn cười vừa cố nén liễu, chỉ cảm thấy cái này đại phôi đàn quả thật là đủ hư, rõ ràng là muốn làm thịt Vương Thông một bữa, không nên đem Lâm Thiền Tuyết cho nhấc lên liễu. Tốt nếu như Vương Phụ Tá mời khách ăn cơm cũng mời ta ở bên trong, như vậy ta nhưng là hớn hở tiếp nhận nha. Chân nhưng người cười một tiếng, nói. Vương Thông vừa nghe sắc mặt cũng muốn lần tái rồi vốn là hắn chỉ tính toán hẹn Lâm Thiền Tuyết một người đi ra ăn cơm chế tạo một hai người một chỗ cơ hội khí chất nhưng là bị Phương Giật Thiên tên khốn này cho quấy dày. Hôm nay Phương Giật Thiên này vừa nói liễu sau, hiển nhiên là đem Lâm Thiền Tuyết cùng hắn cùng Chân Khả Nhân cột vào liễu một khối, muốn xin tựu muốn toàn bộ xin, hoặc là sẽ xin. Nhưng này nói đều đã nói ra miệng nếu là không mời chẳng phải là lộ ra vẻ quá keo kiệt. Hắn thật cũng không là những tiền kia chẳng qua là đối với Phương Giật Thiên cũng muốn ăn cơm tương đối là không thoải mái, rất không thoải mái. Cỡi hổ khó xuống Vương Thông không thể làm gì khác hơn là cười cười, nói. Tốt như vậy sao tối nay ta xin mọi người ăn cơm. Ta liền nói sao Tiểu Thông là một hào phóng người, đúng rồi, như vậy chúng ta đi chỗ ăn đây. Dựa theo Tiểu Thông tiêu đúng, nhất định là không thể thấp đinh tửu điếm cấp 5 sao a. Phương Giật Thiên làm như có thật nói. Vương Thông hít một hơi thật sâu, bình tức trong lòng nổi lên một cổ không khỏi hỏa khí, sắc mặt vẫn duy trì nhất quán tới ôn hòa phong độ. Góc truyện audio.com, cười nói, đến lúc đó mọi người muốn đi chỗ nào ăn đều, nhiều như vậy Tạ Vương phụ tá khẳng khái hào phóng nữa. Chân Khả Nhân cười một tiếng, nói, Lâm Thiền Tuyết cũng là cười một tiếng, thật ra thì đối với Vương Thông muốn mời nàng ăn cơm chuyện, nàng vốn là muốn đánh coi là cự tuyệt nhưng bị Phương Giật Thiên như vậy một can thiệp nàng cũng không khỏi không đi. Bất quá có Phương Giật Thiên cùng Chân Khả Nhân phụng bồi, nàng lệ cũng là thoải mái, nếu như nói một mình cùng Vương Thông cùng nhau ăn cơm như vậy nàng chủ quan trong ý thức chắc là không biết đáp ứng. Vương Thông cưỡi hổ khó xuống, tiến thối lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn là nói. Mời ăn cơm dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá ta lần đầu tiên xin Thiền Tuyết ăn cơm, nếu như đi tầm thường quán cơm hoặc là tinh cấp tửu điếm cũng không đủ dễ dàng hạnh phúc. Mẹ ta biết một người bạn có tư nhân club, cái này hội sở chỉ có trong vòng người quen mới có thể đi. Ta hôm nay liên lạc hạ xuống, sau đó để cho ta mụ ra mặt dự định một chút nhà này hội sở, bên trong cái gì núi chân hải vị đều có, các ngươi thấy thế nào? Có tốt như vậy, nhà này tư nhân club tên gì tên A? Trần Khả Nhân nhịn không được tò mò hỏi. Nghe ta mụ nói xong giống như gọi hồng trà tư nhân club, địa điểm ở giao ngoại, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã, địa phương. Chỗ cũng rất lớn, đến lúc đó còn có thể nhiều mời mấy người đi qua họp gặp, các ngươi nói sao? Vương Thông nói, ta không thành vấn đề a, tự nhìn Tiểu Tuyết sao? Trần Khả Nhân cười một tiếng, nói, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt hơi chần chờ, trừ cùng trong vòng mấy bạn tốt ở ngoài, tương tự với tư nhân club như vậy tụ có nàng một loại cũng rất ít đi, suy nghĩ một chút nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Liễu Phương Giật Thiên, hỏi tù. Giật Thiên, ngươi cứ nói đi. Nghe được Lâm Thiền Tuyết lần nữa hỏi ý Phương Giật Thiên ý kiến sau, Vương Thông trong lòng phổi cũng muốn tức điên liễu, không nhịn được muốn làm chàng phát điên, hắn thầm suy nghĩ Lâm Thiền Tuyết cùng Phương Giật Thiên trong lúc chỉ là cố chủ hộ vệ đơn giản như vậy sao? Vì sao mỗi lần Lâm Thiền Tuyết cũng muốn hỏi ý cái này họ Phương tiểu tử ý kiến? Mới vừa nghe được Vương Thông nhắc tới hồng trà tư nhân club hết sức, Phương Giật Thiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghe cảm giác có chút tai quen thuộc, cố gắng sau khi suy nghĩ một chút hắn chợt nhớ tới hồng trà tư nhân club không phải là Tiêu Di từng dẫn hắn đi qua cái kia nhà hội sở sao. Lúc ấy Thiên Hải thành phố tới một quốc tế đại minh tinh chú ý khuynh thành, nhà này hội sở nữ chủ nhân hồng trà là chú ý khuynh thành bằng hữu, vì vậy ở trong hội sở thiết yến khoản đãi liễu chú ý khuynh thành. Cũng chính là một chiều kia, hắn cùng với chú ý khuynh thành vốn là hai cái đường thẳng song song nhân sinh xảy ra giao tập mới có sau này cùng cái này dung mạo vóc người cũng không có nhưng Thiêu Dịch đại minh tinh kiều diễm triền miên từng màn. Mà lúc này, Phương Giật Thiên nghe được Lâm Thiền Tuyết hỏi thăm lời của hắn, hắn cười cười, nói. Nếu tiểu thông như thế thật là tốt khách như vậy chúng ta há có không đi chi để ý. Nga, đúng rồi, như loại này tư nhân club tụ hội là không phải có thể tùy tiện ăn uống. Ta biết ngươi xin khách, ý của ta là có thể tùy tiện ăn uống, lời của ta Dora mấy bằng hữu đi qua giúp trợ hứng. Ngươi, Vương Thông từ cho là mình hàm dưỡng cùng với nhẫn nại tính đã là chưa có người có thể chọc giận hắn, nhưng này hội nhi nghe Phương Giật Thiên. Góc chuyện audio.com, lời của hắn cũng là có loại bị tức được muốn hộc máu cảm giác. Suy nghĩ đến Lâm Thiền Tuyết ở trước mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là âm thầm hít sâu một cái, ra vẻ ôn hòa cười, nói. Phương trước sinh, nhà kia hội sở là tư nhân club, ngươi có thể đi ta đây bên muốn phí không ít công phu. Thời gian, ta nghĩ bằng hữu của ngươi hay là tính sao? Còn rất có trang bức nhà, ý là ta có thể đi được nhà này tư nhân club vậy thì ngươi bố thí rồi. Phương Giật Thiên tâm trung âm thầm cười lạnh thanh âm, ngoài mặt cũng là ha hả cười một tiếng, nói, hảo thuyết, nếu như vậy ngày mai ta liền thay ta mấy cái không thể đi bằng hữu đem nên cật cũng ăn đi. Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân nghe vậy sau trực tiếp im lặng, may là các nàng đã vô số lần lãnh hội Liễu Phương Giật Thiên ra mặt chi dày không người nào có thể so sánh với, nhưng mỗi một lần kiến thức các nàng cũng sẽ có mới đích lĩnh ngộ, thì ra là này ra mặt ở nơi này khốn kiếp trên người là vĩnh viễn không chừng mực a. Vương Thông trong lòng cũng không chịu nổi, hắn vốn định mình mới vừa rồi diễu cợt chi nói có thể áp chế một áp chế Phương Giật Thiên, thật không nghĩ đến Phương Giật Thiên lại không xem ra gì, cứ thế đinh, để cho hắn cảm thấy hắn cùng Phương Giật Thiên ngầm giao phong giống như là từng quyền đánh ở trên bông, mềm nhũn để cho hắn căn bản không cách nào mượn lực. Song, Phương Giật Thiên theo như lời nói đối với hắn cũng là có khổng lồ đả kích, nếu như không phải là hắn từ nhỏ bị phụ thân hắn dưỡng thành dễ dàng tha thứ tính nhẫn nại, hắn hạn liền không nhịn được tại chỗ cùng Phương Giật Thiên vạch mặt liễu. Nói như vậy Vương phụ tá ngươi là đem tụ hội thời gian định vào ngày mai rồi. Là buổi tối sao? Trần Khả Nhân hỏi, đúng, đại khái là ở 7 giờ tối chừng, thời gian cụ thể ta nữa báo cho các ngươi. Đúng rồi, Trần tiểu thư ngươi cùng Thiền Tuyết nếu là có cái gì bằng hữu cũng có thể mang đi qua họp gặp. Vương Thông ôn văn area cười, nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ đem ta cùng Tiểu Tuyết tỉ muội cũng gọi đi qua. Trần Khả Nhân cười một tiếng, trừng mắt nhìn, nói, nếu tụ hội chuyện như vậy định ra tới như vậy tựu các bận rộn các a, bây giờ còn không có tan việc đây. Lâm Thiền Tuyết vừa nói, trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Liễu Trần Khả Nhân, nói, Khả Nhân, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Vào trước tới sao, đúng Nga, Tiểu Tuyết ta tìm ngươi thật đúng là có chuyện đây. Đại phôi đản, ngươi cũng đi vào. Trần Khả Nhân đi vào Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc trước vẫn không quên hướng Phương Giật Thiên nói rõ. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn Trần Khả Nhân kia oán giận ánh mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ thanh âm, kiên trì đi vào đi, bộ dáng kia nhìn qua tựa hồ là có chút vô cùng không tình nguyện. Không biết nói, hắn này một vẻ mặt rơi vào Vương Thông trong mắt cũng là để cho Vương Thông trong lòng giận đến không nhịn được muốn gầm thét liễu lên, cho cảm giác của hắn, Phương Dật Thiên người này quá có giả bộ liễu, đầu tiên là Lâm Thiền Tuyết gọi hắn vào phòng làm việc, sau là Trần Khả Nhân này không á vu Lâm Thiền Tuyết đại mỹ nữ lần nữa muốn mời hắn vào phòng làm việc nhưng trên mặt hắn còn một bộ không tình nguyện vẻ mặt. Nếu như có thể, Vương Thông thật là con mẹ nó hận không được giơ lên đem thái đao một đường vội vã giết Phương Dật Thiên, trong miệng gào thét, để Nha Trang bức chém chết ngươi. Phương Dật Thiên đi vào, gocchuyenaudio.com, phòng làm việc nhìn đứng ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn khí hô hô nhìn Trần Khả Nhân, cười cười, nói. Khả Nhân, ngươi không phải là tìm đến tiểu thuyết nói chuyện tránh sự sao? Ta làm sao ta cảm giác đứng ở chỗ này hơi nhiều hơn a, ta còn là đi ra ngoài sao? Phương Dật Thiên vừa nói thực đã là xoay người muốn chuồn mất, hắn nhìn ra Trần Khả Nhân một đường tới Hoa Thiên Đại Hạ, bề ngoài là nói là tìm đến tiểu tuyết đàm luận tình, kỳ thực là chạy của hắn mà đến. Đứng lại, ngươi, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi nếu là đi ta liền không hề nữa để ý ngươi. Trần Khả Nhân hoàn toàn là hồn hển dậm chân, khí hô hô nói. Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là đứng vững bước quay đầu nhìn Trần Khả Nhân, mang trên mặt lười nhác nụ cười, nói. Nhưng ngươi, vậy ngươi cũng là nói một chút tìm ta có chuyện gì à? Ngươi, ngươi cái này không có lương tâm. Trần Khả Nhân giận Phương Dật Thiên một cái, đảo mắt thấy Lâm Thiền Tuyết ở bên ăn ăn cười trộm, nàng nụ cười nhịn không được đỏ lên, trong mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên cười nói, tiểu tuyết ngươi có thể hay không nhắm mắt lại con ngươi 10 phút đồng hồ. À, tại sao a? Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, hỏi. Nếu như ngươi không nhắm mắt như vậy một lát ta cùng cái này đại phôi đàn có cái gì ít tiểu không nên hình ảnh ngươi cũng không nên mặt hồng a. Trần Khả Nhân ha ha cười, giống như là hồ ly tinh. A, Khả Nhân ngươi, ngươi. Lâm Thiền Tuyết mặt nhất thời cũng đỏ lên. Phương Dật Thiên trong lòng cũng hù dọa kêu to một tiếng, Khả Nhân này không sợ trời không sợ đất, cô gái nhỏ sẽ không phải là nghĩ thầm trực tiếp ở Lâm Thiền Tuyết trước mặt trước cùng trên mình diễn một lần thể lực việc sao. Vậy cũng quá tiền vệ liễu chút sao, lão tử số tuổi cũng là 20 mấy người a, làm sao người lấy chồng vừa so sánh với, chênh lệch kia bao lớn đây. Rốt cuộc muốn không nên nghĩa tránh từ nghiêm cự tuyệt, đó là một vấn đề. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, Trần Khả Nhân tính cách thuộc về cái loại này không sợ trời không sợ đất loại, một khi nhận định chuyện như vậy phía trước coi như là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hồ cũng sẽ trước sau như một đi về phía trước. Nàng bề ngoài lãnh ngạo mê ly, nội tâm cũng là giấu giếm như lửa loại nhiệt khí, nữ nhân như vậy một khi động chân tình, hoàn toàn đã yêu một người đàn ông như vậy tuyệt đối là nhiệt tình như lửa, thậm chí có thể không tiếc vì đối phương hy sinh hết thảy. Điểm này Phương Dật Thiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, so sánh với Phương Mỗ trên phương diện Trần Khả Nhân cũng mềm mại thích thú từ ý tứ của hắn bày ra động làm chung có thể thấy được lốm đốm. Vì vậy Phương Dật Thiên sẽ không chút nào hoài nghi Trần Khả Nhân lời mà nói. Cô gái nhỏ này nói một khi nói ra khỏi miệng như vậy nhất định sẽ thực tế, cách khác nàng lời vừa mới nói để cho Lâm Thiền Tuyết hai mắt nhắm lại để nàng cùng mình làm ra những thứ gì ít tiểu không nên chuyện. Cùng mỹ nữ trong lúc phàm là liên quan đến ít tiểu không nên tình tiết Phương Dật Thiên cũng vui với tiếp nhận, nhưng lúc này đây nếu là ở Lâm Thiền Tuyết trước mặt trước cùng Trần Khả Nhân tới một lần thể lực sống, này không khỏi có chút quá. Phương Dật Thiên ỉ vào da mặt dày cũng không phải sợ, nhưng Lâm Thiền Tuyết thế nào cũng là đại gia khuê tú thiên kim đại tiểu thư, còn là băng thanh ngọc khiết chi thân thể đâu rồi, này nếu là... gocchuyenaudio.com, trình diễn một phen hoạt sắc sinh hương cảnh xuân cảnh đẹp chỉ sợ Lâm đại tiểu thư chịu không được sao? Gì, nếu là cùng Khả Nhân quá trình kia chung tiểu tuyết có thể hay không kìm nén không được sau đó? Tỏa tỏa ta làm sao sẽ ý nghĩ như vậy đây? Quá không nên, tiểu tuyết như thế thuần khiết nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cờ nào là không tốt. Vả lại đây là đang phòng làm việc, phải làm như vậy cũng phải đem địa điểm chọn khắp nơi trong nhà hoặc là trong nhà khách không phải là. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, rồi sau đó hắn ho khan thanh âm, nhìn Trần Khả Nhân, cười nói. Khả Nhân, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng tiểu tuyết ở bên cạnh không phải là. Này bao nhiêu có chút ngượng ngùng sao? Ý không tốt, tự ngươi xem ra da mặt dày còn có thể ý không tốt. Hừ, này có cái gì, dù sao ta cùng tiểu tuyết đã bị ngươi tai họa, sau khi ngươi trở lại đến tìm tiểu tuyết lúc trước nhất định là từng có liễu không phải là. Vậy tại sao ta không được a? Trần Khả Nhân không thuận theo bất nạo nói. Phương Dật Thiên vừa nghe thiếu chút nữa hù dọa kêu to một tiếng, vội vàng khoát tay nói. Khả Nhân, ngươi nhưng ngàn vạn chưa nói lung tung, ta cùng Tiểu Tuyết đang lúc thật không có ta cùng Tiểu Tuyết nhưng là rõ ràng quan hệ còn tới không kịp có đây. Một bên Lâm Thiền Tuyết nghe cảm giác không hiểu ra sao, nghe không được Phương Dật Thiên cùng Trân Khả Nhân đến tột cùng là ở đánh cái gì bí hiểm, lúc này không khỏi nghi ngờ nhìn hướng Trân Khả Nhân. Ngươi này đại phôi đàn rốt cuộc đang nói cái gì a? Cái gì có hay không? Dù sao bất kể ta chính là muốn. Trân nhưng người tiếng hừ lạnh vừa nói, một đôi dùng ba lưu chuyển đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên, trên mặt bày ra một bộ muốn ăn định bộ dáng của ngươi. Phương Dật Thiên đau cả đầu, nghĩ thầm Khả Nhân này tư tưởng quả thật là hướng phía trước được hắn có chút theo không kịp a, vốn tưởng rằng hắn thực đã là đủ cái kia gì rồi, thật không nghĩ đến Khả Nhân lại càng kỹ cao một bậc. Khả Nhân, này, nơi này nói như thế nào cũng là Tiểu Tuyết xử lý phòng làm việc nha, ngươi cũng biết chuyện kia mà động tĩnh có chút lớn, nếu là kinh động đi ra bên ngoài. Khụ khụ, chủ yếu nhất chính là Tiểu Tuyết nhìn chúng ta cái kia gì có phải hay không có chút không tốt ý tứ. Phương Dật Thiên sau hậu chức kiểm bì, ho khan thanh âm, nói. Trân Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau đều là ngẩn ra, hai người bọn họ lại càng liếc nhau một cái tuy nói Trân Khả Nhân nhớ tới cái gì loại, một tờ tinh xảo trắng nõn mặt ngọc nhất thời chứng đỏ lên, đỏ bừng không dứt chuyện cho tới bây giờ, nàng cuối cùng là hiểu Phương Dật Thiên trong đầu nghĩ tới đến tột cùng là cái gì chuyện xấu xa mà rồi. Người cái này đại phôi đàn, người xấu lắm, ai muốn cho cái kia rồi. Trân Khả Nhân tức giận tới mức dậm chân, miệng trung khí vù vù nói, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, nàng nghĩ không ra tên khốn kiếp này lại đem lời của nàng để ý mổ thành cùng hắn làm trò Lâm Thiền Tuyết trước mặt phiên vân phúc vũ. Nàng coi như là có cái này đảm cũng không còn cái kia ra mặt a. A, Khả Nhân, ngươi không phải là ý tứ này sao? Phương Dật Thiên trong lòng vừa nhảy, vội vàng hỏi nói. Người đi chết tốt lắm, thiên tài là ý tứ này đâu rồi, ngươi người này tư tưởng thật là xấu thấu, ta chẳng qua là nghĩ ôm ngươi một cái mà thôi, ai bảo ta vài thiên đô không có ôm qua ngươi đâu rồi, mà ngươi lại là nghĩ đi nơi nào. Thật là mười, gocchuyenaudio.com, phần đại phôi đàn, Trân Khả Nhân tức giận nói, đỏ lên mặt ngọc nhìn xinh đẹp quyến rũ, nhiều mấy phần mê người phong tình. Bên cạnh Lâm Thiền Tuyết cũng nghe ra khỏi Trân Khả Nhân trong lời nói ý tứ, hiểu mới vừa rồi Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này vẫn đánh bí hiểm thì ra là hẳn là một ít phương diện, nhất thời, nàng xem ra tuyệt mỹ mặt ngọc cũng nhịn không được hiện đỏ lên, trong con ngươi cũng chảy ra liễu ti ti oán hận vẻ, sâu kín địa nhìn Phương Dật Thiên, vừa cảm thấy nhưng khí vừa cảm thấy buồn cười. Phương Dật Thiên một tấm mặt mo này cũng có chút quải bất trụ liễu, cái này ô long không khỏi cũng huyên quá lớn chút, hắn vốn đang một mái hiên tình nguyện cho là Trân Khả Nhân ý tứ chính là một phương diện đâu rồi, cuối cùng chưa từng nghĩ, lại là mình hiểu lầm. Mà trước đây mình còn nghiêm trang làm như có thật nói này nói kia, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là khó khăn có thể cực kỳ. Khụ khụ, không phải là bão bão nha, Khả Nhân ngươi nói rõ ràng lên nha, này ôm một lần Tiểu Tuyết cũng không cần phải đóng thượng ánh mắt sao. Tiểu Tuyết da mặt còn không có mỏng đến cái loại này trình độ. Phương Dật Thiên ho khan thanh âm, rồi sau đó cười cười, vô cái gọi là vừa nói. Tiếp theo, hắn hướng Trân Khả Nhân đi tới, nhìn Trân Khả Nhân xem ra khẽ nhuận hồng mặt ngọc mang trên mặt đạm đạm nụ cười. Người cái này đại phôi đàn. Trân Khả Nhân khẽ gắt liễu thanh âm, rồi sau đó chính là trọng nhẹ tay đập Phương Dật Thiên lồng ngực xong, Phương Dật Thiên cũng là đưa tay kéo ở cánh tay của nàng, thuận thế đem nàng kia mềm mại vạn phần thân thể mềm mại ôm vào liễu trong ngực. Này, Trân Khả Nhân trong miệng nhịn không được duyên dáng gọi to liễu thanh âm, cao trọn nổi bật thân thể thực đã là ngã xuống Phương Dật Thiên hoài bão. Trung, Trân Khả Nhân kích thước lưng áo tinh tế như liễu, mềm mại như nước, nhẹ nhàng mà ôm dưới cũng là có thể kích khởi trong lòng nam nhân kia phân cuồng dã dục vọng, đặc biệt nàng kia đôi thon dài rất tròn, co giãn có lực hai chân, lại càng tràn đầy liêu nhân tiếng lòng mê người mị lực. Ngươi, Tiểu Tuyết ở bên cạnh đây. Trân Khả Nhân duyên dáng gọi to liễu thanh âm, nụ cười nhất thời chứng đỏ lên, nàng miệng trung tuy nói muốn làm Lâm Thiền Tuyết trước mặt ôm Phương Dật Thiên, nhưng làm bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực thời điểm nàng cũng là có chút thật xin lỗi. Vô Phương, không nhìn tới ta có hai cái tay sao? Tay trái ôm ngươi, tay phải ôm Tiểu Tuyết. Phương Dật Thiên a cười một tiếng, nói. Không nên, bên cạnh Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sao vội vàng kêu lên thanh âm, đã là nhấc chân chuẩn bị thoát được xa xa, đáng tiếc nàng hay là đã muộn một bước. Phương Dật Thiên tay phải bao quát chính là kết kết thật thật ôm Lâm Thiền Tuyết kia mềm mại mảnh trơn vòng eo, có lực song cánh tay đem Lâm Đại Tiểu Thư ôm đến liễu trước người. Nhất thời, Phương Dật Thiên ôm trong ngực trước hai bên trái phải cũng cùng Trân Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết này hai đại mỹ nữ tiếp xúc thân mật lên. Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết liếc nhau một cái, lẫn nhau cũng mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy ý không tốt cực kỳ. Kia tu nhân mị thái các hữu ngàn tu, nhưng là giống như trước lưu nhân tiếng lòng, phát thảo lòng người hồn. Phương Dật Thiên nhìn Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết hai đại mỹ nữ xem ra kiểu diễm ướt át môi anh đào, hắn có chút khó khăn rồi, tay là hai con, nhưng miệng chỉ có một A. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc trước hôn ai đó. Này con mẹ nó cũng là thiêm não vấn đề, bất quá cũng là rất nhiều nam nhân đều tha thiết ước mơ hạnh phúc thiêm não hỏi. Cách chương.